Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 274, chương 174, quang ảnh kiếm trảm. Xuy xuy xuy, chấm ngoặc kép, vô số dây nhỏ giống như từng đầu mũi tên cùng độc xà đối Lam Phong nhanh chóng mãnh liệt bắn qua. Nhưng là vẫn như cũ bị Lam Phong cái kia có thể xưng quỷ mị tốc độ chỗ né tránh ra đến. Làm đến vô số ngân tuyến đánh vào cứng rắn trên mặt đất. Trực tiếp đem xuyên thủng, lưu lại vô số tinh tế lỗ nhỏ đến, nhìn qua lộ ra cực kỳ địa khủng bố, khiến cho người tê cả da đầu. Một khi vừa rồi Lam Phong bị Dương Phong chiêu thức đánh trúng, như vậy hắn tuyệt đối sẽ trong nháy mắt bị đánh thành một cái tổ ong vò vẽ. Sở hữu nội tạng trong nháy mắt bị phá hủy. Hừ, còn không chịu xuất thủ a? Nhìn thấy Lam Phong quỷ dị tránh thoát chính mình sắc bén công kích, vẫn không chịu ra tay. Dương Phong sắc mặt cực kỳ khó coi. Trong lòng dâng lên nồng đậm phẫn nộ cùng sát ý. Đáng chết, chẳng lẽ gia hỏa này muốn đem chính mình làm việc mệt chết. Bạch, nghĩ tới đây, Dương Phong cũng nhịn không được nữa. Lần nữa đè xuống chỉ thủ trong tay tay cầm bên trên cái nào đó cái nút. Xuy xuy xuy, chấm ngoặc kép, tại Dương Phong đè xuống chỉ thủ trong tay cái nút trong nháy mắt. Trước đó này vô số mãnh liệt bắn mà ra ngân tuyến làm theo như thiểm điện lùi về. Nhưng là cũng không có toàn bộ lùi về đến dao găm bên trong. Mà chính là còn quấn dao găm bắt đầu gây dựng lại. Ở một bên Lâm Nhược Băng sợ hãi thán phục trong ánh mắt. Đi qua ngân tuyến gây dựng lại. Dương Phong chỉ thủ trong tay đã hóa thành một thanh trường ước 7 thước lợi kiếm. Một cỗ sắc bén khí tức lặng yên ở giữa khuếch tán ra tới. Giờ khắc này, Dương Phong giống như kiếm thần hàng thế. Tại khoảng cách Tô Giang biệt thự nơi xa một cái tòa nhà trên nhà cao tầng. Một tên thân thể mặc áo khoác màu đen mang theo hắc sắc kính râm lớn che khuất khuôn mặt nam tử. Nhìn lấy Tô Giang biệt thự trong hoa viên Lam Phong cùng Dương Phong chiến đấu kịch liệt. Lông mày nhíu chặt cùng một chỗ, thì thào thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Ngay cả Dương Phong cũng không phải đối thủ của hắn a. Lam Phong ánh mắt bình tĩnh nhìn lấy này cầm kiếm mà đứng Dương Phong. Trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười. Tại Dương Phong ánh mắt nhìn soi mói nhẹ nhàng địa lắc đầu. Nhàn nhạt thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Như thế vẫn chưa đủ. Có đủ hay không? Thử ngươi liền biết. Dương Phong thanh âm như lạnh. Lòng háo thắng cực mạnh hắn. Tại thời khắc này chỉ muốn đem Lam Phong cho xé thành mảnh nhỏ. Nam nhân này 3 lần 4 lượt đem hắn cho xem như hầu tử đến đùa nghịch. Đã hoàn toàn kích thích Dương Phong sát ý. Mặc dù hắn lại tới đây chỉ là thăm dò thực lực bọn hắn. Nhưng là hiện tại, chết đi, nháy mắt sau đó. Dương Phong thân thể giống như quỷ ảnh đồng dạng trong nháy mắt xuất hiện tại Lam Phong trước mặt. Trong tay biến đổi hình dạng trường kiếm đối Lam Phong đầu gọt đi. Nhanh đến cực hạn. Tại sáng sớm dưới ánh mặt trời hiện lên một đạo xinh đẹp kiếm quang. Lăng liệt kiếm khí theo Dương Phong cái này một chảm phun trào mà ra. Tựa như không khí chung quanh lưu động lộ tuyến đều bị một kiếm này thay đổi. Nhấc lên một trận gió mát tới. Quang ảnh kiếm chảm, Dương Phong cánh tay lắc một cái. Hắn chém xuống trường kiếm tại thời khắc này trong lúc đó bởi vì cánh tay nhanh chóng chấn động mà. Huyễn hóa ra vô số kiếm ảnh đến, đem Lam Phong bao phủ xuống, sát cơ bốn phía, nhìn lấy này đầy trời bao phủ xuống kiếm ảnh, Lam Phong trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười đến, trong mắt lóe lên một tia hàn quang, đạm mạc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nếu như đây chính là ngươi sát chiêu mạnh nhất lời nói, như vậy thì kết thúc đi, theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Tại Annie Neo bọn người hãi nhiên dưới ánh mắt. Tại Dương Phong kinh hãi kinh ngạc dưới ánh mắt. Lam Phong chân phải trên mặt đất chậm rãi vẽ một nửa hình tròn. Hai tay của hắn chập ngón tay như kiếm. Chậm rãi đối phía trước này bao phủ xuống kiếm ảnh đầy trời điểm ra. Đốt, thanh thúy thanh âm lặng yên ở giữa vang lên. Lam Phong hai ngón chuẩn xác không sai lầm xuyên qua kiếm ảnh đầy trời. Đem Dương Phong chém xuống đến lợi kiếm cho kẹp lấy. Lam Phong hai ngón phía trên. Một cỗ bàng bạc lực đạo bạo phát. giống như cái kìm đồng dạng đem lợi kiếm cho kẹp lấy, khiến cho nó không chút nào có thể động đậy, tay không tiếp kiếm. Cái này sao có thể? Chính mình cường đại công kích lại bị Lam Phong dùng hai ngón tay dễ dàng tiếp được. Dương Phong trên mặt lộ ra nồng đậm chấn kinh cùng vẻ kinh ngạc đến khó có thể tin thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Bất cứ chuyện gì ở trước mặt ta, hết thảy đều là có khả năng. Đạm mạc thanh âm từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Sau đó, Lam Phong thủ trưởng bỗng nhiên dùng một lát, mánh khóe bãi xuống. Một cỗ so tê giác đập vào còn cường đại hơn lực đạo từ Lam Phong trên ngón tay bộc phát ra. Tại Lâm Nhược Băng khó có thể tin trong ánh mắt, Dương Phong cả người thật giống như bị một cỗ vô pháp ngăn chặn cường đại cự lực cho quăng bay ra. Qua, bạch bạch bạch, chấm ngoặc kép, lực lượng cường đại phía dưới. Bị quật bay ra ngoài, Dương Phong tại giữa không trung căn bản là không chỗ mượn lực. Trọn vẹn bị đẹp trai bay ra xa hơn 10 thước khoảng cách. Dương Phong thân thể vừa rồi rơi trên mặt đất, trên mặt đất liên tục lui lại 4-5 mét khoảng cách vừa rồi đem thân hình ổn định. Tay phải hắn đem kiếm cắm trên mặt đất, nửa quỳ thân thể, trên mặt hiện ra một vòng nồng đậm tái nhợt chi sắc tới. Lam Phong này hất lên chi lực dưới, một cỗ cường đại kình khí xông vào đến trong thân thể của hắn, khiến cho hắn khí huyết sôi trào, thân thể nhận tổn thương không nhỏ. Chậm rãi ngẩng đầu đến, ánh mắt nhìn chăm chú lên phía trước thẳng tắp mà đứng Lam Phong. Dương Phong trong lòng hiện lên một vòng chấn kinh cùng hãi nhiên đến. Chính mình toàn lực thi triển phía dưới vậy mà không thể thương tổn hắn mảy may. Cái này khiến Dương Phong trong lòng tràn ngập nồng đậm không cam lòng. Đây là hắn cho đến tận này lần thứ hai bại trận. Lần thứ nhất bại tại tên biến thái kia ra hỏa trong tay. Lần thứ hai nhưng lại bại tại nam nhân này trong tay. Cái này khiến Dương Phong tâm tình cực độ khó chịu. Mặc dù hắn còn có cường đại chuẩn bị ở sau cùng sát chiêu, nhưng là bây giờ lại không có một chút tác dụng nào đến tất yếu. Duy nhất một lần bại lộ quá nhiều bài, cũng không phải cái gì sự tình tốt. Bại liền bại, ai có thể sống đến tối hậu phương mới là trọng yếu nhất. Trong lòng có quyết đoán, Dương Phong chậm rãi đứng dậy, nhìn lấy đối diện Lam Phong, trên mặt lộ ra một vòng vẻ băng lãnh, nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Không hổ là gần nhất truyền đi xôn xao Lạc Hồng Nhân. Thực lực quả nhiên cường đại, ta nhận thua. Hừ, Lam Phong ngay cả nhìn cũng không nhìn Dương Phong liếc một chút. Miệng bên trong phát ra một tiếng khinh thường hừ nhẹ, lập tức xoay người cất bước đi đến. Này vẫn là tại bởi vì vừa rồi một màn kia mà rung động ngần. Người Lâm Nhược Băng cùng Tô Hàn Yên trước mặt, mang theo tiếng nhạo báng âm từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Uy, Hàn Yên, Nhược Băng, các ngươi tại làm gì ngẩn ra đâu? Ta nói các ngươi sẽ không phải là bị ca xuất khí dáng người mê choáng a. Nghe được Lam Phong lời nói, Tô Hàn Yên lấy lại tinh thần, nhàn nhạt liếc hắn một cái không nói gì, nhưng trong lòng thì rung động không khỏi. Tuy nhiên hắn đã thấy một lần Lam Phong theo Âu Dương chiến đấu, nhưng là vừa rồi Lam Phong tay không tiếp kiếm trong nháy mắt, vẫn như cũ cho nàng thị giác tạo thành chớ đại trùng kích. Cái này so trong TV nhìn thấy tình cảnh còn muốn kích thích ra sức. Này kiếm ảnh đầy trời phía dưới, hắn đến là thế nào đem Dương Phong kiếm cho tiếp được? Oa nga, Lam Phong ngươi thật sự là quá trâu. Quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Ha ha, chấm ngoặc kép, lấy lại tinh thần. Lâm Nhược Băng ôm Annie neo thiên eo cười một mặt hưng phấn cùng cao hứng nói ra. Annie tỷ, vừa rồi Lam Phong hắn tay không tiếp kiếm đến là làm sao làm được? Nghe vậy, Annie neo cười khổ lắc đầu. Nhìn về phía Lam Phong trong ánh mắt tràn ngập nồng đậm dị sắc đến. Ta không rõ lắm, một chiêu kia ta có thể học có thể hay không? Lam Phong, một chiêu kia quá tuấn tú. Người muốn dạy ta à? Chấm ngoặc kép, nghe được Annie neo trả lời. Lâm Nhược Băng một mặt mắt lom lom nhìn Lam Phong. Nháy mắt, lè lưỡi, bộ kia khẩn cầu bộ dáng thật sự là có chút xinh xắn cùng đáng yêu. Cái này có thể không phải người nào đều có thể học hội. Người trước tiên đem Annie bản sự học tốt lại nói. Lam Phong mở miệng cười. Một bên đứng dậy Dương Phong nhìn lấy Lam Phong cùng Lâm Nhược Băng bọn người bộ kia hòa hợp bộ dáng. Quyền đầu nắm chặt cùng một chỗ. Tâm dâng lên nồng đậm sát cơ đến. Một trận chiến này đơn giản cũng là hắn sỉ nhục nhất nhất chiến. Hít sâu một hơi, bình phục chính mình tâm tình. Đem dao găm khôi phục nguyên bản hình thái. Cất bước đi đến Tô Hàn Yên bọn người trước mặt. Dương Phong trên mặt lộ ra một vòng nhàn nhạt nụ cười đến. Nhìn xem trên tay mang theo đồng hồ vàng. Hàn Yên, Nhược Băng, ta còn có chút việc liền đi trước. Đi, nhanh như vậy, đừng nóng vội a. Dương Phong, ngươi cùng Lam Phong đánh nhau ta còn chưa có xem nghiện đây. Không được, ngươi đến lại nhiều đánh mấy trận lại đi. Lâm Nhược Băng mở miệng cười, rất là ngay thẳng nói. Nghe được Lâm Nhược Băng lời nói, Dương Phong nụ cười trên mặt trong lúc đó ngưng kết. Thật sâu nhìn Lam Phong liếc một chút, miệng bên trong phát ra hừ lạnh một tiếng. Cất bước cũng không quay đầu lại rời đi. Ta đem các ngươi Bạch Mã Vương tử đắc tội. Các ngươi không có chút nào tức giận sao? Nhìn lấy Dương Phong này rời đi bóng lưng, mang theo tiếng nhạo báng thì là từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Nhàm chán, Tô Hàn Yên biểu lộ lãnh đạm vung câu nói tiếp theo ngữ. Cất bước hướng về biệt thự bước đi. Thôi đi, hắn ngay cả ngươi cũng đánh không lại còn muốn làm Bạch Mã Vương tử. Quả thực là đang nằm mơ. Nói thế nào bản tiểu thư Bạch Mã Vương tử cũng phải có thực lực đem ngươi cho đánh như tử mới là. Lâm Nhược Băng miệng bên trong phát ra một tiếng khinh thường hừ lạnh. Cất bước hướng về một bên ly e cái cọc bước đi. Lần nữa bắt đầu nàng đóng cọc kiếp sống. Enny, gần nhất vất vả ngươi. Ngẩng đầu lên, nhìn lấy này một mặt mỉm cười Enny neo. Mang theo một tia áy náy thanh âm từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Enny không khổ cực, có thể vì đại nhân hiệu lực là Enny vinh hạnh. Nghe được Lam Phong này bao hàm áy náy lời nói. Enny neo vội vàng cung kính thanh âm. Chờ gần nhất sự tình làm xong. Ta dẫn ngươi đi lãnh hội một chút ta hoa hạ đại hảo Hà Sơn. Lam Phong ngẫm lại nói ra. Từ Enny neo đi vào hoa hạ lên. Nàng đều một mực không có nghỉ ngơi. Làm bạn tại Tô Hàn Yên đi trái. Thật sự là để Lam Phong trong lòng tràn ngập áy náy. Oh my god, đơn giản quá tuyệt. Nghe vậy, Enny neo đơn giản cực kỳ hưng phấn. Enny, nơi này liền giao cho ngươi. Ta có chuyện đi làm. Lam Phong nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Vừa cười vừa nói. Là đi lần theo vừa mới ra hỏa kia a. Enny neo duỗi da trắng nõn ngọc thủ. Vuốt vuốt trên trán tóc mái mở miệng cười. Vừa rồi ta thế nhưng là trông thấy đại nhân ngươi đem một cái định vị châm không để lại dấu vết. Địa bỏ vào hắn trong túi. Ngươi nhà đầu này. Nhãn quang ngược lại là càng ngày càng sắc bén. Ta đi trước. Lam Phong vừa cười vừa nói. Tại hắn đem Dương Phong trường kiếm dùng ngón tay kẹp lấy. Quang bay ra qua trong nháy mắt. Lam Phong một cái tay khác chính là không để lại dấu vết đem một cái định vị châm bỏ vào hắn trong. Túi, đại nhân, ngài cẩn thận một chút. Enny neo dặn dò. Lam Phong gật gật đầu. Sau đó trực tiếp cất bước hướng về Duyệt Lãng khách sạn bãi đỗ xe bước đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.